Toàn chức yêu sư, chương 6, Bạch Mao Lang, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ở Hoang Yêu Sơn Mạch, một đứa bé 7 tuổi đang tiến vào sơn mạch, hai tay đứa bé đang bế một con mèo béo tròn trông vô cùng hài hước. Đứa bé đó chính là Thiên Trí. Tối hôm qua, sau khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ rèn luyện, Thiên Trí đã lén lên đường ngay trong đêm để tránh bị hỏa thiết ngăn cản. Thiên Trí, hệ thống, hôm qua ngươi nói lý trưởng thôn là thanh đồng chiến sĩ tam tinh. Cái đó là cái gì vậy? Hệ thống nói với giọng khinh bỉ. Tới cả phân cấp chức nghiệp mà ký chủ cũng không biết hả? Đúng là không có kiến thức. Mặt Thiên Trí đỏ bừng. Con mẹ nó cái hệ thống này sao luôn thích khinh bỉ hắn vậy chứ? Bộ vui lắm hay sao? Hệ thống, vui thật mà, Thiên Trí. Hệ thống có vẻ hài lòng khi thấy Thiên Trí quẫn bách như vậy. Tiếp tục nói, thôi được, để hệ thống phổ cập tri thức cho ký chủ vậy. Đầu tiên là về phân cấp chiến sĩ. Chiến sĩ được chia làm 4 cảnh giới. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim và tử kim. 4 cảnh giới này còn được gọi là 4 trụ cột cảnh của chiến sĩ. 4 cảnh giới trụ cột. Nói vậy có nghĩa là sau đó vẫn còn cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên là có, nhưng bây giờ tu vi ký chủ quá cùi bắp nên tạm thời không cần biết chuyện đó. Con bà nó lại bị khinh bỉ. Hệ thống tiếp tục nói. Tiếp theo là phân cấp võ giả. Cũng giống như chiến sĩ. Võ giả cũng có 4 trụ cột cảnh giới. Tôi thề, đoán cân, luyện cốt, tẩy tùy, mỗi cảnh giới của võ giả được phân chia theo sức mạnh nhục thể của võ giả. Tôi thề cảnh là nhu lực. Đoán cân cảnh là hổ lực, luyện cốt cảnh là tượng lực, tẩy tùy cảnh là long lực. Thiên Trí đột nhiên cắt ngang lời hệ thống. Ta bây giờ có thể ngưng tụ đấu khí và nội công, vậy phải làm sao để tiến vào cảnh giới đầu tiên của chiến sĩ hay võ giả? Ký chủ hiện tại thì chưa thể đâu. Tại sao chứ? Là do thiên phú của ta sao? Chính xác, do thiên phú của ký chủ quá cùi bắp nên việc tiến vào cảnh giới đầu tiên của chiến sĩ hay võ giả vốn dĩ là chuyện không thể. Nhưng ký chủ thực sự là may mắn vì đã tu luyện bách biến khống yêu quyết nên chuyện ký chủ tu luyện được chiến sĩ hay võ giả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại sao lại như vậy hả hệ thống? Cái này thì phải nói về cảnh giới của yêu sư. Cảnh giới sau yêu sư là đại yêu sư. Khi yêu sư đạt tới cảnh giới này thì sẽ có cơ hội sử dụng yêu lực rèn luyện thể chất. Đối với yêu sư thông thường thì cảnh giới này chỉ là bước đặt nền tảng cho cảnh giới tiếp theo, nhưng đối với người tu luyện bách biến khống yêu quyết thì đây còn là cơ hội thay đổi thiên phú. Ý ngươi là thiên phú của ta có thể thay đổi sao hệ thống? Chính xác, khi ký chủ đạt tới đại yêu sư có thể thay đổi thiên phú của mình dựa trên độ tương thích với các loại năng lượng khác của yêu thú ký chủ đã thu phục. Ví dụ như hiện tại ký chủ sở hữu Quang Minh Thánh Sư có độ tương thích 100. Với đấu khí và nội công thì thiên phú chiến sĩ và võ giả của ký chủ sẽ từ phế thải trở thành yêu nghiệt. Trong lòng Thiên Trí tràn ngập rung động, theo như hệ thống nói, chỉ cần hắn đạt đến đại yêu sư, hắn sẽ có cơ hội cải thiện thiên phú của mình, có thể thực sự trở thành toàn chức yêu nghiệt chân chân chính chính. Ngay lúc Thiên Trí đang cảm khái thì mèo béo Tiểu Quang đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tay hắn hướng về phía một bụi cỏ kêu mấy tiếng thù địch. Đột nhiên, từ bụi cỏ đó một con sói to cỡ một con bò, toàn thân trắng muốt bước ra nhìn về phía Thiên Trí như nhìn một con mồi. Hệ thống phát hiện yêu thú cấp 1 Bạch Mao Lang, Thiên Trí lập tức ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Hắn không muốn để Tiểu Quang ra tay vào lúc này bởi vì hắn biết Tiểu Quang có thể dễ dàng tiêu diệt con Bạch Mao Lang này nên hắn sẽ không thể rèn luyện bản thân. Thiên Trí nói với mèo béo, Tiểu Quang, ngươi lùi ra sau lược trận cho ta, để ta giải quyết con sói này. Mèo béo nghe thấy Thiên Trí nói vậy liền lùi ra sau lưng hắn. Nằm bẹp xuống liếm lông, con sói không quan tâm tới mèo béo mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Trí. Đột nhiên, con sói nhún người phi tới vồ Thiên Trí. Thiên Trí vội vàng lộn sang bên cạnh né tránh làm cho con sói vồ hụt. Con sói vồ hụt Thiên Trí liền động nộ, tiếp tục tăng tốc lao tới. Thiên Chí liên tục né tránh công kích của con sói đồng thời tìm cơ hội phản kích. Đột nhiên, Thiên Chí cảm thấy sau lưng mình va phải một thứ cứng rắn. Thì ra trong lúc né tránh, hắn đã lui tới sát một tảng đá lớn lúc nào không hay. Con sói thấy Thiên Chí không còn chỗ chạy liền dồn toàn lực vồ tới. Xoẹt-tê-tê-tê, mặc dù Thiên Chí đã nhanh chóng nằm úp xuống nhưng móng vuốt của cơn sói vẫn để lại những vết cào trên lưng hắn. Cơn đau sau lưng ập tới suýt chút nữa làm Thiên Chí choáng váng. Hắn vội cắn chặt răng ép mình tỉnh táo lại. Còn Bạch Mao Lang sau khi vồ hụt Thiên Chí lần nữa đã tức giận vô cùng. Bộ lông trắng của con sói đột nhiên hiện lên những vệt đỏ như máu vô cùng bắt mắt. Hệ thống, cảnh báo Bạch Mao Lang tiến vào trạng thái cuồng nộ, lực công kích và tốc độ tăng lên. Thiên Chí biết tình thế nguy cấp nhưng trong đầu hắn lại vô cùng thanh tình. Hắn vội vàng vận yêu lực chuẩn bị sư tử hống. Còn Bạch Mao Lang sau khi cuồng nộ liền lao tới Thiên Chí với tốc độ nhanh ít nhất gấp đôi lúc trước. Xoẹt tê tê tê, một mảng thịt bên vai Thiên Chí bị con sói cào rách khiến cho hắn vô cùng đau đớn nhưng Thiên Chí không thèm quan tâm. Hắn há miệng phát ra sư tử hống. Gào u, ở cự ly gần như vậy Bạch Mao Lang căn bản không có cách nào né tránh sư tử hống. Nó ngay lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Thiên Chí vội nén đau vận thánh sư chảo đánh vào đầu con sói làm nó chỉ kịp chu lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Chúc mừng ký chủ đánh chết Bạch Mao Lang nhận được 2 điểm rèn luyện. Nghe âm thanh của hệ thống, Thiên Chí biết con sói trước mặt đã chết. Hắn thở dài một hơi, đang định ngồi xuống cầm máu vết thương thì hệ thống tiếp tục. Hệ thống khuyên ký chủ nên chạy đi. Bạch Mao Lang là yêu thú quần cư không bao giờ tách đàn xa nên giờ này chắc đàn Bạch Mao Lang cũng đang tới đây rồi. Hệ thống vừa dứt lời thì từ phía xa một đàn Bạch Mao Lang khoảng 20 con xuất hiện trong tầm mắt Thiên Chí. Hệ thống, phát động nhiệm vụ, tiêu diệt đàn Bạch Mao Lang, thành công ban thưởng 50 điểm rèn luyện. Thiên Chí, con mẹ ngươi, hệ thống ngươi chơi ta à, cách chương.